về trận đánh thành Chí Hòa. Theo sư Văn Nay số 56B tháng 10 năm 1998, Chí Hòa là một chiến lũy chữ nhật dài 3 cây số, rộng 1 cây số, chia ra làm 5 điểm tựa có thể yểm trợ cho nhau và có rất nhiều thành vách, ổ kháng cự, chướng ngại, trông bẫy, hầm hố hào lũy, xây đặc bao bọc bởi nhiều tiền đồn ở bên ngoài. Tâm điểm của nó ở khoảng ngã ba Bắc Hải, cách mạng tháng 8 bây giờ, do khoảng 12.000 quân ta và 1.000 tuần phiên dưới quyền của kinh lược Nguyễn Tri Phương chỉ huy chống giữ. Sau khi đại tá Cruzat thám sát chiến lũy Chí Hòa một lần chót, đề đốc Sagner quyết định cho hành quân như sau. Một mặt, hải đội Pháp ngược dòng sông Sài Gòn hủy diệt tất cả các vật cản, các chướng ngại vật, các đồn lũy của ta ở dưới nước, hai bên bờ sông và ngự trị dòng thượng lưu. Trong khi đó, các đại bác đặt ở chiến tuyến Đình Chùa, Khải Tường, Ô Ma, Kiểng Phước, chùa sau này còn gọi là chùa Các Chu Nhỏ, phối hợp với các dàn đại bác từ trên hạm đội đang bọt neo trên sông Sài Gòn, pháo kích chiến lũy, làm tê liệt quân ta. Sau cùng, bộ binh xuất phát từ căn cứ hành quân, đồn, cây mai, đánh chiếm đồn lũy bằng Fort de la Ridot, xong đi vòng lên phía trái để tránh tầm đạn đại bác của ta, rồi bất thình lình quay lại tấn công vào bên sườn chiến lũy. Tiến quân theo thế cọng kềm để cùng hải đội trên thượng lưu sông Sài Gòn tiêu diệt chiến lũy. Như vậy, quân ta bắt buộc phải đương đầu trong trận then chốt này. Quân Pháp sẽ cắt đứt đường tiếp tế quân nhu, lương thực ở Thuận Kiều và ta không có đường độc đạo ở xóm Bá Đa Lộc. Mà muốn thoát đi lối này, ta phải băng qua một dãy ao hồ sinh lầy. Đây chỉ là con đường tử địa mà thôi. Phó đề đốc Page được cử chỉ huy hải đội ngư sầm sông Đồng Nai và ngăn chặn quân ta không cho rút về Biên Hòa. Vào 4 giờ 30 sáng ngày 24 tháng 2 năm 1861, các đại bác vào hỏa tiễn ở chiến tuyến Đình Chùa và trên các chiến hạm Pháp thi nhau pháo kích vào chiến lũy quân ta liền phản pháo. Hỏa lực của ta ở đồn lũy bắt đầu có hiệu quả và gây điêu đứng cho địch quân. Thiếu tướng De Vassone và đại tá Tây Ban Nha Balanza Gutierrez bị trọng thương. Thấy quân sĩ có phần nao núng, đích thân đề đốc Sagner chỉ huy trận đánh và ra lệnh xung phong. Chú thích: trước đó thiếu tướng De Vassone chỉ huy cuộc tấn công, còn đề đốc Sagner chỉ huy tổng quát. Các toán công binh và tùy quân có thang dẫn đầu, mặc dù hỏa lực của ta bắn ra rất dữ dội, nhưng chúng cũng mở được một đột khẩu phá xuyên qua các cộng sự và hầm hố quanh đồn, rồi xung phong vào chiếm đồn. Quân ta sau 2 giờ chiến đấu anh dũng, đa số hy sinh tại chỗ, chỉ còn một số ít rút lui. Chú thích: Expedition de Conchinchina, trang 68. Về phía quân Pháp Tây trong trận này, bị chết 6 và 30 bị thương, kể cả De Vassone và Palanca. Đến 9 giờ cùng ngày, quân Pháp Tây vào đóng tất cả trong đồn lũy bằng và tạm nghỉ. Đến 15 giờ cùng ngày, quân Pháp Tây tiếp tục tiến quân, chỉ để lại tại lũy bằng có một đại đội thủy quân lục chiến và một khẩu sơn pháo, còn bao nhiêu tiến theo đội hình hàng dọc. Pháo binh ở giữa, hai bên là hai cánh bộ binh. Đến 10 giờ cùng ngày, quân ta xuất hiện ở phía bên phải, nhưng phải rút lui ngay vì hỏa lực của địch. Ngày 25 tháng 2 năm 1861, vào lúc 5 giờ sáng, quân Pháp Tây tổ chức lại lực lượng và tiến vòng sang phía đông. Hai cánh bộ binh vẫn tiến ở hai bên để che chở cho pháo binh. Cánh trái gồm có công binh, thủy quân lục chiến và thám kích do hải quân đại tá Lapelin chỉ huy. Cánh phải gồm có bộ binh Tây Ban Nha và thủy quân đổ bộ vẫn do hải quân trung tá Desvos chỉ huy, pháo binh do trung tá Cruzat chỉ huy. Đề đốc Sagner cho lệnh xung phong vào điểm tựa thứ nhất ở mặt Tây Bắc chiến lũy. Cánh phải đã tiến lên được phòng tuyến thứ nhất của điểm tựa, mặc dù hỏa lực mãnh liệt của quân ta từ các ổ kháng cự bắn ra, lọt vào trong phòng tuyến này chứ chưa vào trong thành. Cánh này đã phải đương đầu với một trận sáp la cà kinh hồn với quân ta và chúng phải dùng lựu đạn để thanh toán từng ổ kháng cự một. Sau đó, chúng phải dùng dây có móc quăng lên mặt thành để leo vào trong điểm tựa. Vào trong, chúng còn đang lúng túng chưa củng cố được đội ngũ thì bị quân ta từ điểm tựa thứ hai dinh trại các quan bắn bia tàn sát rất nhiều. Vì bị thiệt hại nặng nên trung tá hải quân Desvos chỉ huy cánh này phải ra lệnh cho quân sĩ liều chết xông vào phá một cái cửa lưu thông giữa hai điểm tựa bằng rìu. Vừa phá xong cửa này thì cũng vừa lúc cánh trái của hải quân đại tá Lapelin được bọn chủ bị tăng cường đã tràn ngập được điểm tựa thứ hai, sinh trại các quan quân ta một số lớn bị tàn sát và một số khác rút lui, kể cả ở các điểm tựa lại khác cũng rút lui. Kết quả về phía ta có nhiều người hy sinh để xác tại chỗ, trong số đó tá lý Nguyễn Duy, em thống đốc Phương và một số lớn bị thương được mang đi, trong số có thống đốc Phương bị thương ở cánh tay. Pháp có 12 chết, trong số đó có trung tá thủy quân lục chiến Testan và 225 bị thương. Ta bị mất 150 đại bác các cỡ và 2.000 súng vừa bắn đá. Trong suốt thời gian công hãm chiến lũy Chí Hòa, theo kế hoạch, hải đội của Phó Đề đốc Page đã pháo kích và tiêu hủy nhiều đồ lũy của ta dọc hai bên thượng lưu sông Đồng Nai. Thành vỡ, quân ta một số rẽ về Thuận Kiều và Tân Thới bằng con đường độc đạo ở xóm Bá Đa Lộc, qua một khoảng sinh lầy nên quân Pháp Tây không truy kích được. Tư liệu tham khảo xưa và nay. Quan hệ ba sao giữa Việt Nam và phương Tây ở triều Nguyễn 1802-1945. Tác giả Chu Tuyết Lan. Theo xưa và nay số 80B tháng 10 năm 2000. Việc các phái bộ được cử ra nước ngoài trong triều Nguyễn 1802-1945 đã được ghi lại tương đối đầy đủ với một số lượng lớn các tài liệu hiện đang lưu giữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm cũng như các thư viện khác ở Việt Nam. Những tư liệu này chủ yếu là các bản báo cáo của các quan lại đương thời viết bằng chữ Hán hoặc Nôm, đó là các văn bản được viết bằng chữ Hán hoặc Việt cổ, sử dụng kết hợp các thành tố cả Hán lẫn Việt. Bên cạnh số tư liệu này là các tập nhật ký của các phái bộ Việt Nam được cử sang Pháp và Tây Ban Nha vào những năm 1863, 1864 và 1877-1878, đã được các ông Ngô Đình Diệm và Nguyễn Đình Hòe dịch sang tiếng Pháp vào năm 1919, Trần Xuân Toàn và Nguyễn Đình Hòe dịch vào năm 1921, Pesonos và Bùi Văn Cung dịch vào năm 1920, thì số đáng kể các tư liệu thuộc loại này vẫn chưa được khai thác. Bài viết này của chúng tôi chỉ xin đề cập đến những tư liệu và thông tin tiêu biểu nhất đề cập đến vấn đề bang giao giữa Việt Nam và phương Tây ở thế kỷ thứ 19. Đã có những người phương Tây đầu tiên đến Việt Nam ngay từ đầu công nguyên, song chỉ từ thế kỷ thứ 16, 17 trở đi thì quá trình giao lưu và tiếp xúc văn hóa mới thực sự bắt đầu. Trong những thế kỷ đầu của quá trình giao lưu này, vai trò chủ yếu thuộc về các nhà buôn và các giáo sĩ người châu Âu. Có thể nói, người Bồ Đào Nha là những người châu Âu đầu tiên đến miền Trung Việt Nam nhiều nhất. Họ đã mở cửa hàng ở Hội An, Quảng Nam vào thế kỷ thứ 16. Các trung tâm xuất nhập khẩu của họ đã thực sự cuốn hút các thương nhân Trung Quốc, Nhật Bản và Hà Lan. Người Hà Lan đã xây dựng cho các chú Nguyễn một xưởng đúc súng ở vùng phụ cận Huế vào thế kỷ thứ 19. Ở miền Bắc Việt Nam, người Hà Lan là những người châu Âu chiếm vị trí thống trị trong giai đoạn đầu tiếp xúc này. Vào năm 1637, họ chỉ đã mời họ mở một trung tâm xuất nhập khẩu ở phố Hiến, gần thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên ngày nay. Các thương nhân người Nhật, Trung Quốc và Xiêm đã kéo đến phố Hiến thành lập trung tâm thương mại quốc tế ở nơi này. Trong suốt các thế kỷ thứ 17, 18 và 19, rất nhiều các giáo sĩ người Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Pháp đã đến Việt Nam. Sau khi Gia Long lên ngôi vào năm 1802, Liên minh Pháp đã cùng với Gia Long tiến vào Huế. Trước năm 1802, do vị hoàng đế Gia Long tương lai này thực sự cần đến sự trợ giúp của người châu Âu, nên đã giữ mối thiện cảm với Pháp thông qua một giám mục người Pháp là Pigno de Bihan. Ngoài ra, Gia Long cũng liên hệ với người Bồ Đào Nha qua thuộc địa của họ ở Hoa. Gia Long rất niềm nở ân cần trong quan hệ với các giáo sĩ Pháp, đã có khoảng gần 400 người Pháp sang giúp Gia Long trong thời gian từ những năm 1880 của thế kỷ 18 đến năm 1820. Hầu hết những người Pháp này đều lấy tên Việt Nam và tự gọi là bề tôi của hoàng đế. Thành tựu đáng kể của họ là xây dựng các bức tường thành xung quanh Huế và các vùng lân cận như Sài Gòn, Vĩnh Long, Hà Tiên, Châu Đốc, Biên Hòa, Bà Rịa, Diên Khánh. Theodore Le Brun, kiến trúc sư người Pháp đã thiết kế, và Victor Oliver là người trực tiếp đốc công xây dựng theo lối vụt bàn, một kiểu kiến trúc của Pháp. Sẽ là thiếu sót nếu không đề cập đến vấn đề đạo Thiên Chúa đã từng bị chú Nguyễn cấm vào năm 1631 và chú Trịnh cấm vào năm 1663. Các giáo sĩ bị trục xuất khỏi cửa Đà Nẵng vào đầu năm 1644. Năm 1696, một người cầm đầu họ Trịnh đốt sách đạo và năm 1712, một người khác đã bắt giữ những người Việt Nam theo đạo Thiên Chúa ở miền Bắc và khắc trên trán họ dòng chữ kẻ theo tôn giáo Hà Lan. Những áp lực đối với người châu Âu bắt đầu làm cho chính họ kết gắn lại với nhau ở thời Gia Long. Ngay từ đầu năm 1803, rất nhiều lần các giáo sĩ người Anh đã tới Huế và yêu cầu cho thành lập trung tâm buôn bán ở Trà Sơn, Quảng Nam, nhưng họ đã bị cự tuyệt. Một tàu chiến Pháp đã đến Đà Nẵng vào năm 1817, yêu cầu Gia Long thực hiện hiệp ước năm 1787. Hiệp ước này được ký khi Gia Long cần Pháp viện trợ quân sự để đánh lại Tây Sơn, cho phép Pháp có những đặc quyền buôn bán với nước ta ở cửa Đà Nẵng và đảo Côn Lôn. Phía Pháp đã không coi trọng vai trò của mình trong hiệp ước này, do vậy Gia Long đã loại bỏ nó, phớt lờ sự có mặt của các cố vấn Pháp ở Triều Nguyễn. Hơn thế nữa, ngay đầu năm 1804, Gia Long đã tự tuyên bố trước triều đình rằng người Anh xảo quyệt và dối trá họ, không thuộc chủng tộc của chúng ta. Do vậy, họ không được phép cư trú tại Việt Nam. Liên tiếp, các hiệp ước đề nghị thương mại của người châu Âu thường bị triều đình xem xét trong sự nghi ngại và ngờ vực. Theo cách nhìn các hàng ngũ nho sĩ Việt Nam thì việc giao thương chỉ kết thúc bằng quan hệ ngoại giao là điều không đáng tin cậy. Những điều đề cập tới ở trên đã chứng minh một sự thật là Triều Nguyễn mong muốn và hy vọng được giao lưu với phương Tây, nhưng đồng thời cũng lo sợ sự xâm lược quân sự và truyền giáo của họ. Trong suốt thời gian 143 năm, Triều Nguyễn, đặc biệt là bốn vị vua đầu tiên, đã cử rất nhiều các phái bộ Việt Nam đến phương Tây với mong muốn giao lưu buôn bán, học hỏi về khoa học kỹ thuật và thiết lập các mối quan hệ với nước ngoài. Ngược lại, rất nhiều người phương Tây, chủ yếu là các giáo sĩ và các thương nhân, cũng đã đến Việt Nam ở giai đoạn Triều Nguyễn. Ba giáo sĩ người phương Tây là Gabelin, Tabor và Odirico đã được thuê làm thông dịch và biên dịch ở Huế từ năm 1826 đến năm 1828. Người thứ tư là cha Sacat cũng làm việc ở Huế từ năm 1829 đến năm 1833. Rõ ràng là Triều Nguyễn đã bị hấp dẫn bởi văn hóa và khoa học kỹ nghệ phương Tây. Nhiều ý tưởng của phương Tây đã được chấp nhận ở thời Minh Mạng và Thiệu Trị. Ngoài ra, Triều Nguyễn cũng thấy được sự cần thiết phải đổi mới trong thể chế quân sự. Sẽ là không đầy đủ nếu không đề cập tới Vũ Đức Khuê, một nho sĩ của triều đình đã công kích người phương Tây, coi họ như bọn người man rợ, nguy hiểm và độc ác. Ông đã đưa ra bản điều trần là Việt Nam nên chấm dứt tất thảy các mối quan hệ với người nước ngoài. Vua Minh Mạng đã không đồng ý với bản điều trần của Vũ Đức Khuê. Trước hết, Minh Mạng quả quyết rằng Việt Nam không thể tồn tại mà không có quan hệ buôn bán với nước ngoài. Bởi đình chỉ việc buôn bán với người nước ngoài sẽ làm phá sản các nhà sản xuất ở trong nước, nhất là việc xuất khẩu đường và nhập khẩu gạo. Việc đình chỉ quan hệ giao thương với nước ngoài cũng sẽ tước đi quyền nhập khẩu các nhu yếu phẩm dành cho quân đội như súng hỏa may, thuốc súng và các hàng dệt may. Sau nữa, ông còn cho rằng việc chấm dứt hoạt động đường biển các tàu thuyền của nhà nước sẽ là một trở ngại lớn đối với việc tiếp xúc của thủy quân Việt Nam với kinh nghệ hàng hải nước ngoài. Điều quan trọng nữa là Triều Nguyễn đã xây dựng chương trình học tiếng người phương Tây và gửi quan lại ra nước ngoài bằng đường biển để sống và học thành tài. Những sự kiện này đã được viết khá cụ thể trong nhiều tài liệu, bằng cả chữ Hán, Nôm và Quốc ngữ. Hiện đang lưu giữ ở Viện Nghiên cứu Hán Nôm và một số thư viện khác ở Việt Nam. Những tài liệu liên quan đến mối quan hệ giữa Việt Nam và phương Tây. Trong lịch sử Triều Nguyễn, nhiều phái bộ Việt Nam đã được cử ra nước ngoài với nhiều mục đích khác nhau. Ở bất cứ nơi nào mà các sứ thần Việt Nam đặt chân tới, họ đều ghi lại những điều mắt thấy tai nghe bằng chính những tư tưởng và tình cảm của riêng mình, đến khi về nước họ biên soạn thành sách lưu lại cho thế hệ mai sau. Theo tìm hiểu của chúng tôi, chỉ có 13 tác phẩm tiêu biểu viết bằng chữ Hán và Nôm đề cập đến vấn đề bang giao giữa Việt Nam và phương Tây. Hiện đang được lưu giữ ở Thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm, đó là 1. Giá viên biệt lục do Phạm Phú Thứ soạn, viết bằng chữ Hán. Hiện còn 3 bản lưu giữ tại thư viện của Viện Nghiên cứu Hán Nôm với các ký hiệu VHV nhỏ 1170, VHV nhỏ 296 trên 12, VHV nhỏ 2232, 2 Kỳ Sửu Tây Hành Nhật Ký do Miên Triệu, Vũ Văn Báo và Nguyễn Trường biên soạn năm 1889. Hiện còn 2 bản viết bằng chữ Hán và Nôm lưu giữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm ký hiệu A10 và MF1750. Nội dung nói về cuộc đi sứ của ba ông. 3. Lãm Tây Ký Lược do Từ Đạm biên soạn năm 1900. Hiện còn 2 bản viết bằng chữ Hán lưu giữ tại Viện Hán Nôm ký hiệu VHV nhỏ 1784 và A272. Nội dung nói về cuộc đi xem đấu sạo ở Paris năm 1904, Ngự Giá Như Tây Ký do Nguyễn Cao Tiêu soạn năm 1922. Hiện còn bản in viết bằng chữ Hán, ký hiệu VHV nhỏ, 31. Nội dung nói về chuyến đi Pháp của vua Khải Định nhằm tỏ tình thân thiện với nhà nước Bảo Hộ và gửi Vĩnh Thụy, Bảo Đại sang Pháp học. 5. Như Tây Dương Nhật Trình ký. Hiện chỉ còn một bản lưu giữ tại Viện Hán Nôm, ký hiệu VHV nhỏ 74, nội dung nói về cuộc hành trình sang Pháp giữa Đấu Xảo. 6. Như Tây Ký do Ngụy Khắc Đản soạn biên, có hai bản lưu giữ tại Thư viện Viện Hán Nôm, ký hiệu A764 và VHV nhỏ 384. Nội dung nói về chuyến đi sứ sang Pháp của phái đoàn Việt Nam năm 1863. 7. Như Tây Nhật Ký, hay còn có tên khác Tây Hành Nhật Ký, do Hòa Thượng Thanh Cao soạn, in năm 1891, hiện còn một bản in ký hiệu AB541, nội dung kể về chuyến đi xem Tú Xảo ở Pháp năm 1887. 8. Như Tây Nhật Trình, do Trương Minh Ký, hiệu Mai An soạn, in năm 1890, hiện còn một bản lưu giữ tại Paris, ký hiệu BNB128, nội dung kể lại chuyến đi châu Âu của tác giả. 9. Sứ Tây Nhật Ký. Hiện còn hai bản lưu giữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm, ký hiệu A2910 và A1130, kể về chuyến đi Paris sự Đấu Xảo của phái đoàn Vũ Quang Nhạ năm 1910. Tây Phú Nhật Ký. Hiện còn một bản viết bằng chữ Hán, ký hiệu A100, lưu giữ ở Viện Hán Nôm, và bản microfilm ở Paris, ký hiệu MF1/2/330, nội dung kể về chuyến đi sứ sang Pháp và Tây Ban Nha của phái đoàn Phan Thiên Sản, Phạm Phú Thứ và Ngụy Khắc Đản. 11. Tây Hành Nhật Trình Diễn Âm. Hiện chỉ còn một ký hiệu AB338, lưu giữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm, nội dung kể về chuyến công du sang Pháp của Miên Triệu và Nguyễn Trừng vào năm 1890. 12. Tây Hành Nhật Trình. Hiện còn hai ký hiệu AB130 và MF1819, nội dung trình bày về chuyến đi sang Pháp của Phó sứ Trần Đại Nhân. 13. Tây Hành Ký. Hiện còn hai ký hiệu AB9 và MF1797, nội dung kể về chuyến đi sang Pháp của một vị sư từ năm 1889 đến năm 1907. Cũng cần phải đề cập đến bài viết của giáo sư Đinh Xuân Lâm, in trong kỷ yếu Những vấn đề lịch sử và văn chương triều Nguyễn, nhan đề Một bản hợp đồng. Nhắc đến tài liệu ký hiệu RSA6, hiện lưu giữ tại Cục Lưu trữ 2, thành phố Hồ Chí Minh. Tài liệu này cung cấp một thông tin rất lý thú về việc cấp đất cho người Pháp ở Việt Nam và việc thành lập liên doanh giữa các cổ đông người Việt và Pháp vào cuối thế kỷ thứ 19. Ngoài ra, còn một số tác phẩm viết bằng chữ Quốc ngữ kể về hai chuyến công du của Bùi Viện sang Mỹ. Nhưng trong giới hạn của bài viết này, chúng tôi chỉ đề cập tới ba tài liệu Bùi Viện với chính phủ Mỹ, lịch sử ngoại giao triều tự Đức của tác giả Phan Trần Trúc do nhà in Chính Ký xuất bản năm 1953 tại Hà Nội, tập kỷ yếu hội thảo về Bùi Viện 1839-1878, cuộc đời kỳ lạ, chí lớn, phi thường do Sở Văn hóa Thông tin và Thể thao Thái Bình xuất bản năm 1992, và Bùi Viện, một nhà nho sáng suốt, lỗi lạc, phi thường do nhà xuất bản Quê Hương xuất bản năm 1988 tại Hoa Kỳ. Bên cạnh đó còn một vài tài liệu viết bằng tiếng Anh như Mỹ và Việt Nam 1787-1941 của Robert Hopkins Miller. Đại sứ Robert Hopkins Miller, một nhà ngoại giao giàu kinh nghiệm ở khu vực Đông Nam Á, đã dựa hoàn toàn vào bản dịch tiếng Pháp của Thái Văn Kiểm để trình bày về tiền sử ngoại giao Mỹ-Việt. Một điều khó hiểu ở đây là không có một dòng nào trong lịch sử nước Mỹ cũng như trong các văn bản Hán Nôm của Việt Nam nói về hai chuyến công du của Bùi Viện tới Mỹ năm 1874 và 1875. Hai chuyến công du này của ông chỉ thấy ghi trong gia phả, từ đường và thơ văn ông trao đổi với bạn bè mà thôi. Tổng thống Thomas Jefferson là người đầu tiên quan tâm tới việc buôn bán lúa gạo ở khu vực Đông Nam Á vào năm 1787. Ngay từ đầu, Miller đã chú ý tới những thăng trầm về các mặt ngoại giao kinh tế và những quan tâm mang tính chiến lược ở Việt Nam. Năm 1802, hạm đội ở vùng New England, bang Massachusetts đã cử một con tàu lớn đến Đông Dương để điều tra về các mặt hàng mới là đường và cà phê ở đây. Fram là tên con tàu Mỹ đầu tiên tới Việt Nam và thuyền trưởng Briggs của nó cũng là người Mỹ đầu tiên đặt chân lên mảnh đất này. Viên thiếu tướng người Pháp đã khuyên Briggs quay về Huế gặp nhà vua để tìm kiếm khả năng buôn bán ở đây. Sau 6 ngày rời xa con tàu Fram, thuyền trưởng Briggs đã được vua cho phép buôn bán ở nơi đây. Chuyến viếng thăm thứ hai của người Mỹ tới Việt Nam là John White. một đại úy hải quân đã đặt chân lên cửa bể Vũng Tàu ngày 7 tháng 6 năm 1819. Những tư liệu về chuyến đi biển của ông được xuất bản năm 1823 ở Boston với nhan đề Lịch sử chuyến công du tới biển Trung Quốc. Sau đó, từ năm 1820 đến năm 1860, không có một tàu buôn Mỹ nào xuất hiện ở Sài Gòn. Trong số 13 tác phẩm Hán Nôm đề cập tới ở phần trên, có nhiều cuốn giống nhau về nội dung, ví dụ 3 bản in ký hiệu VHV nhỏ 1770, VHV nhỏ 296/1/2, VHV nhỏ 2232 và một bản thảo ký hiệu A100 có cùng một nội dung với giá viên biệt lục. Dưới đây chúng tôi chỉ xin đề cập tới một vài tác phẩm tiêu biểu có nội dung phản ánh khá rõ mối quan hệ ba sao giữa Việt Nam và phương Tây, đó là tác phẩm Giá viên biệt lục hay còn có tên là Tây Hành Nhật Ký của Phạm Phú Thứ là một trong những tác phẩm quan trọng nhất đề cập đến vấn đề đi sứ phương Tây. Tác phẩm đã ghi lại chuyện đi sứ sang Pháp và Tây Ban Nha của phái bộ Việt Nam gồm Phan Thanh Giản, Ngụy Khắc Đàn, hai quan chức cao cấp dưới thời Tự Đức và tác giả Phạm Phú Thứ cùng 60 nhân viên tùy tùng trong hai năm 1863-1864. Tư tưởng canh tân của tác giả đã được thể hiện một cách rõ ràng trong tác phẩm này, dường như cùng chung ý hướng với Nguyễn Lộ Trạch và Nguyễn Trường Tộ, hai nhà canh tân nổi tiếng của triều Nguyễn. Cả ba nhân vật này đều sống ở thời Tự Đức. Điều đáng chú ý là tư tưởng canh tân của Phạm Phú Thứ không chỉ thể hiện trên lý thuyết mà còn được ứng dụng một cách khá thành công vào thực tiễn Việt Nam lúc bấy giờ. Tuy nhiên, vì Tự Đức nhu nhược và đa số quan lại thì bảo thủ nên những đề nghị cải cách của Phạm Phú Thứ chưa được thực thi triệt để. Từ giữa thế kỷ thứ 19 trở đi, có rất nhiều sứ thần Việt Nam tới Pháp, nhưng dường như chỉ có Phạm Phú Thứ là không cảm thấy choáng ngợp và dao động khi tận mắt chứng kiến những tiến bộ của kỹ nghệ phương Tây và sức mạnh quân sự ở nơi này. Ngược lại, từ những điều tai nghe mắt thấy ở các nước phương Tây, Phạm Phú Thứ đã mạnh dạn đề xuất thực hiện các biện pháp cải cách và chính sách mở cửa ở Việt Nam. Ông xem chúng là những biện pháp hữu hiệu để đối mặt với các cuộc xâm lược của phương Tây. Cùng với Gia viên biệt lục, Phạm Phú Thứ còn viết tác phẩm khác là Tây Phú Thi Thảo, miêu tả một cách rõ nét những tư tưởng cải cách và tình cảm của ông từ sau chuyến đi sứ phương Tây trở về. Từ năm 1865 cho đến cuối đời mình, Phạm Phú Thứ đã cố gắng thực tế hóa những tư tưởng cải cách của mình. Năm 1874, ông được bổ nhiệm làm Tổng đốc ở Hải Yên, thuộc Hải Phòng ngày nay. Với cương vị mới, ông đã mở trường dạy tiếng Pháp, khôi phục nhà xuất bản để in những sách chủ yếu thuộc lĩnh vực kỹ nghệ và khoa học. Ông cũng đề nghị mở trường dạy ngoại ngữ ở Hà Nội, bởi lẽ ông nhận thức được rằng ngoại ngữ là chìa khóa vạn năng để mở cửa vào thế giới của khoa học công nghệ. Với hiểu biết rộng và sâu sắc, ông đã đề nghị gửi những người giỏi có khả năng ngoại ngữ đi du học ở các nước phương Tây về lĩnh vực khoa học và công nghệ, không phân biệt người đó thuộc phe phái nào, biên giáo hay biên lương, như trường hợp của Nguyễn Trường Tộ, Đặng Huy Chứ và Nguyễn Hoàng, v.v. Để thúc đẩy việc phát triển kinh tế, Phạm Phú Thứ cũng đề nghị mở rộng quan hệ buôn bán với phương Tây. Theo ông, quan hệ với nước ngoài sẽ làm cho đất nước ngày càng giàu mạnh và hùng cường hơn. Với Pháp, ông đề nghị phải có chính sách đối ngoại mềm dẻo để không làm thiệt hại đến dân, vì lúc này Việt Nam đang ở trong một hoàn cảnh rất khó khăn. Sự thật trên đây đã chứng minh Phạm Phú Thứ không chỉ là một nhà lãnh đạo tài năng, một nhà ngoại giao yêu nước, một nhà thơ lớn, mà còn là một nhà canh tân sáng suốt của thế kỷ thứ 19. Ông đã miêu tả một cách tương đối chân xác tình hình nước Pháp, nói riêng và tình hình châu Âu nói chung. Để từ đó khôn khéo đưa ra những bản điều trần giúp cho vua Tự Đức và triều đình hiểu được hoàn cảnh khó khăn của Việt Nam lúc bấy giờ. Một trong những trường hợp hấp dẫn nhất thuộc lĩnh vực hoạt động quốc tế của triều Nguyễn là chuyến công du của Bùi Viện sang Mỹ vào năm 1873. Sau những cố gắng không thành công từ phía Mỹ để thiết lập quan hệ ngoại giao và buôn bán với Việt Nam, thì việc người Mỹ quan tâm đến Việt Nam vào những năm tiếp theo giảm sút đi rất nhiều. Những cố gắng để thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào những năm 1883 và năm 1884 đã xảy ra trong một bối cảnh phức tạp giữa Mỹ, Pháp, Trung Quốc, do vậy cuối cùng đã thất bại. Miller 1990. Những chi tiết về Bùi Viện đề cập đến trong các nguồn tư liệu tiếng Anh và tiếng Việt đã thu hút được sự chú ý của công luận. Bởi lẽ Bùi Viện là nhà ngoại giao Việt Nam đầu tiên trong lịch sử vượt đại dương sang gặp Tổng thống Mỹ. Vào năm 1873, ông gặp công sứ Mỹ ở Hồng Kông và ở Nhật, sau đó vượt trùng xương đến San Francisco, rồi đi tiếp đến thủ đô của nước Mỹ. Ở đó, ông đã được Tổng thống Ulysses Simpson Grant tiếp đãi một cách trọng thể và đàm phán về các vấn đề liên quan đến sự viện trợ của Mỹ ở Việt Nam. Trong lúc quan hệ của Pháp với Việt Nam đã trở nên rất căng thẳng, tuy vậy, cuộc điều đình đã không đạt kết quả vì hoàn cảnh chính trị lúc đó không cho phép Mỹ thực hiện lời hứa của mình. Tuy chuyến công du của ông không đạt kết quả như mong muốn, nhưng rõ ràng ở ông có một tinh thần kiên định, một ý chí và quyết tâm sắt đá mở đường tìm ngoại viện, mong đất nước được canh tân. Bằng việc phân tích trên đây, có thể đi đến kết luận là vào giai đoạn đầu thế kỷ thứ 19, rất nhiều các nhà nho Việt Nam, đặc biệt là Nguyễn Trường Tộ, Phạm Phú Thứ, Đặng Huy Chứ và Bùi Viện đều có các bản điều trần, đề nghị mở rộng quan hệ ngoại giao với phương Tây, học phương Tây để dần dà tự lực, tự cường, tránh đối đầu quá gay gắt về mặt quân sự gây tổn hại cho dân. Từ tháng 8 năm 1862 cho tới tháng 3 và tháng 8 năm 1874, vua Tự Đức đã cử rất nhiều các phái bộ sang Pháp để đàm phán, dẫn đầu là Thủy sư Đô đốc Võ Phẩm, Phan Thanh Sản, Nguyễn Thất Ý, Lê Tuấn, Trần Đình Túc và Nguyễn Vĩnh Tường. Các phái bộ này đều có xu hướng chung là chủ hòa chứ không chủ chiến. Điều đó cũng cho thấy các nho sĩ tiến bộ của triều Nguyễn đã manh nha thấy được vai trò của chính sách mở cửa và xu thế chuyển từ đối đầu sang đối thoại. Xem đó là những biện pháp hữu hiệu để làm cho nước giàu dân mạnh, nhưng do hoàn cảnh của Việt Nam lúc bấy giờ nên họ đã không thực hiện được ý tưởng hòa hoãn, mềm dẻo để canh tân cho mình. Nguyễn Hoàng, Cuộc Nam Tiến. Tác giả Hồng Nhuệ. Nguyễn Hoàng là ông chúa nhà Nguyễn đã khởi xướng cuộc Nam Tiến anh dũng của nhân dân Việt Nam. Di chúc của ông phải được kể ngang hàng với những di chúc, di chiếu có tiếng trong lịch sử Việt Nam. Sự nghiệp của ông phải được trân trọng hơn và giảng dạy cho con em đất nước. Nguyễn Hoàng sinh năm 1524, là con thứ của Nguyễn Kim. Năm 1558, sau khi đến hỏi ý kiến Nguyễn Bỉnh Khiêm và nhờ chị Ngọc Bảo xin trịnh kiểm cho vào trấn đất Thuận Quảng, ông đã vào đóng dinh ở xã Ái Tử thuộc huyện Triệu Phong ngày nay. Theo Đại Nam Thực Lục Tiền Biên, Hà Nội 1962, trang 31, lúc này ông mới có 34 tuổi. Thực lục viết rằng ông vỗ về quân dân, được dân mến phục, bây giờ thường xưng là chúa tiên, nghiệp đế xây nền từ đấy. Xứ Thuận Quảng là hai xứ Thuận Hóa và Quảng Nam. Thuận Hóa có hai phủ, 9 huyện và 3 châu. Quảng Nam có 3 phủ và 9 huyện. Vào khoảng 10 năm sau, Thực Lục cho biết, chúa ở trấn hơn 10 năm, chính sự rộng rãi, quân lệnh nghiêm trang, nhân dân đều an cư lạc nghiệp. Không có trộm cướp, ở chợ không có hai giá. Thuyền buôn các nước đến nhiều, thị trấn trở nên một nơi đô hội lớn. Sách dẫn, trang 36. Việc buôn bán phồn thịnh thực ra là nhờ có Hội An, còn gọi là Hoài Phố. Sau này người Pháp phiên âm là Phai Phô. Năm 1600, Nguyễn Hoàng đã cho dời dinh sang phía đông dinh Ái Tử, bây giờ gọi là Dinh Cát. Năm 1601, chúa bắt đầu cho dựng chùa Thiên Mụ. Thiên Mụ là bà trời, theo một truyền thuyết về một bà giáo áo đỏ quần xanh, ngồi trên đỉnh gò, nói, sẽ có vị chân chúa đến xây chùa ở đây, để tụ khí thiên, cho bền long mạch. Sách dẫn, trang 42. Năm 1602, có một sự việc quan trọng khởi đầu cho ý tưởng Nam Tiến, đó là việc nhà chúa phái hoàng tử thứ 6 làm trấn thủ Quảng Nam. Nguyễn Hoàng có 10 người con, Hà và Hán đã chết ở Bắc, Thanh mất lúc 17 tuổi, Diễn thì chết trận, Hải để lại đất Bắc làm con tin, Hiệp và Trạch làm phản. Dương thứ 9 mất vào năm nào không rõ, hoàng tử thứ 10 là Khê, con bà Minh Đức Vương Thái Phi. Theo Đại Nam Liệt Truyện Tiền Biên, Hà Nội 1995, trang 84-89. Nguyễn Hoàng có một cái nhìn bao la về tương lai. Thực Lục viết rất hay khi nói Quảng Nam đất tốt dân đông, sản vật giàu có, số thuế nộp vào nhiều hơn Thuận Hóa, mà số quân thì cũng bằng quá nữa. Ngay sau là những nhận xét sâu sắc và dự tính lớn lao của ông trong nhãn giới một cuộc Nam Tiến. Chú thường để ý kinh dinh đất này. Đến đây đi chơi núi Hải Vân, thấy một dãy núi cao dăng dài mấy trăm dặm nằm ngang đến bờ biển. Chúa đã khen rằng, chỗ này là đất yết hầu của miền Thuận Quảng. Nhận xét rồi, ông bắt tay vào việc ngay. ông liền vượt qua núi xem xét hình thế, dựng trấn dinh ở xã Cần Húc thuộc huyện Duy Xuyên, xây kho tàng chứa lương thực, sai hoàng tử thứ sáu trấn giữ, lại dựng chùa Long Hưng ở phía đông trấn. Sách dẫn trang 42. Mãi tới năm 1611 mới thành lập phủ Phú Yên. Thực lục viết rằng bây giờ quân Chiêm Thành xâm lấn biên giới và chúa đã sai chủ sự là Văn Phong, không rõ họ, đem quân đi đánh lấy được đất ấy, bèn đặt làm một phủ và cho hai huyện Đồng Xuân và Tuy Hòa lệ thuộc vào. Nhân sai Văn Phong làm hưu thủ đất ấy. Sách dẫn trang 43-44. Hai năm sau, tức 1613, Nguyễn Hoàng thấy mình yếu mệt, đã cho gọi hoàng tử thứ sáu vào và nói mấy lời trối trăng như một di chúc. Ông có những lời nhắn nhủ thân thần tiếp tục giúp con ông trong việc trị nước. Rồi ông cầm tay hoàng tử dặn dò, nhắc tới tình huynh đệ thân thương. Nhưng nhất là những lời này sau cùng có liên hệ trực tiếp đến sự nghiệp nam tiến của dòng họ nhà Nguyễn kể từ Nguyễn Hoàng. Chúng tôi có thể coi đây như là một tờ khai sinh cuộc nam tiến. Nhà chúa đã nói, đất Thuận Quảng phía bắc có núi ngang, tức Hoành Sơn, và sông Danh, tức Linh Giang, hiểm trở. Phía nam có núi Hải Vân và núi Đá Bia, tức Thạch Bi Sơn, vững bền. Núi sẵn vàng sắc, biển có cá muối, thật là đất dụng võ của người anh hùng. Nếu biết dạy luyện binh để chống chọi với họ Trịnh thì đủ xây dựng cơ nghiệp muôn đời. Ví bằng thể lực không địch được thì cố giữ vững đất đai để chờ cơ hội, chứ đừng bỏ qua lời dặn của ta. Hoàng tử thứ sáu và các thân thần khóc lại vâng mệnh. Sách dẫn trang 44. Lời di chúc ngắn gọn nhưng xúc tích. Ông nhắn nhủ con hai việc: nếu chống lại được với họ Trịnh và bắt tiến được thì là tốt nhất, bằng không thì giữ vững đất Thuận Quảng và mở mang bờ cõi về phương Nam. Bản đồ Giang Sơn họ Nguyễn lúc này được kể từ đèo Ngang, Hoành Sơn qua đèo Hải Vân cho tới núi Đá Bia. Đó là vào năm nhà chúa mất, 1613. Như vậy sinh thời Nguyễn Hoàng đã cho thành lập được phủ Phú Yên, và phải đợi cho tới năm 1698, tức 85 năm sau, mới thành lập tỉnh Gia Định. Quả thực, Nguyễn Hoàng là ông chúa nhà Nguyễn đã khởi xướng cuộc nam tiến anh dũng của nhân dân Việt Nam. Di chúc của ông phải được kể ngang hàng với những di chúc, di chiếu có tiếng trong lịch sử Việt Nam. Sự nghiệp của ông phải được trân trọng hơn và giảng dạy cho con em đất nước. Về một công văn của Tổng trấn Thuận Quảng Nguyễn Hoàng năm 1597. Tác giả Trần Viết Ngạc. Trong khi đi tìm dấu vết người có công khai phá đất Phú Yên, chúng tôi đã đọc được nhiều công văn, sắc phong thần liên quan đến Phù Nghĩa Hầu Lương Văn Chánh có niên đại từ 1596 đến đầu thế kỷ 20 của triều Duy Tân. Công văn mà chúng tôi giới thiệu sau đây đã có 400 tuổi, song nhờ gìn giữ cẩn thận, giấy, màu mực, màu son vẫn còn nguyên vẹn. Nội dung công văn là một lệnh do Tổng trấn Thuận Quảng Nguyễn Hoàng giao nhiệm vụ cho Phù Nghĩa Hầu Lương Văn Chánh đem lưu dân từ huyện Tuy Viễn vào khai phá vùng đất từ đèo Cù Mông đến đèo Cả, từ thượng nguồn đến hải khẩu, thiết lập làng mạc, lập điền bộ để thu thuế. Nguyên văn: Thị Phù Nghĩa Hầu Lương Văn Chánh năng tòng quân nhật cửu hữu công, quyền Tuy Viễn huyện, an biên trấn. Văn: Liệu xuất bà thê xã Trục hạng nhân số tính khách hộ các phương tòng hành ứng vụ, nhưng xuất thủ khách hộ nhân dân tự Cù Mông, Bà Đài, Bà Diễn, Đà Niễu đẳng xứ, thượng chí nguồn di, hạ chí hải khẩu, kết lập gia cư địa phận, khai canh hoang nhàn điền thổ để thuộc nạp thuế như lệ. Nhược chủ sự nhiễu dân, khám đắc xử tội. Tự thị, quan hưng nhị thập niên, nhị nguyệt sơ lục nhật, tổng trấn tướng quân, chi ấn. Bản dịch: Dạy Phù Nghĩa Hầu Lương Văn Chánh đã giữ việc quân lâu ngày có công trạng, quyền coi huyện Tuy Viễn, trấn An Biên rằng: hãy liệu đem số dân xã Bà Thê đã trục vào hạng dân và các thôn phường khách hộ theo hầu công việc, lấy riêng số dân khách hộ đến các xứ Cù Mông, Bà Đài, Bà Diễn, Đà Niễu, trên từ nguồn mọi dưới đến cửa biển, kết lập gia cư địa phương, khai khẩn ruộng đất hoang cho tới khi thành thục sẽ nạp thuế như thường lệ. Nhược bằng vì việc mà nhiễu dân, điều tra ra sẽ bị xử tội. Nay dạy, năm Quang Hưng thứ 20, tháng 2 ngày mùng 6, Ấn, Tổng trấn tướng quân. Chú thích. 1. Bà Đài nay là Xuân Đài. 2. Bà Diễn còn gọi là Đà Diễn, khu vực Tuy Hòa hiện nay. 3. Đà Niễu còn gọi là Đà Nông, là lưu vực sông Đà Rằng ở Phú Yên, thị xã Tuy Hòa, thiết lập ở bờ bắc sông này. Văn bản trên cho chúng ta một số thông tin. Thứ nhất, năm 1597, vị Tổng trấn Thuận Quảng Nguyễn Hoàng đang ở Thăng Long nhưng vẫn điều hành công việc ở Thuận Quảng và rất quan tâm đến việc phát triển vùng trấn Nhậm về phía nam. Và 3 năm sau, nhân vụ Bùi Văn Khuê, Phan Ngạn nổi dậy ở cửa Đại An, đã thoát về Thuận Hóa với tất cả bộ tướng và binh quyền, năm 1600. 2. Văn bản nói trên là một chứng cứ xác thực vô cùng quý hiếm cho chúng ta biết về một thời điểm quan trọng trong việc khai phá phần lãnh thổ phía nam của xứ Đàng Trong. Nó cũng giúp chúng ta hiểu rằng từ sự thiết lập biên giới do chinh chiến cho đến khi vùng đất mới được khai phá thiết lập làng mạc có một khoảng cách thời gian khá dài. Ở Phú Yên, khoảng cách đó là 126 năm kể từ cuộc chinh phạt phía nam của Lê Thánh Tông năm 1471. Về chỉ dẫn này rất quý giá đối với những người nghiên cứu và biên soạn địa chí các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ. 3. Chính sách thu phục nhân tâm, chiêu hiền đại sĩ của Đoan Quận Công Nguyễn Hoàng được thực hiện từ buổi đầu dừng chân ở Cồn Cỏ, xã Ái Tử, năm 1558 và vẫn tiếp tục thực hiện trong những năm cuối đời. Một trong những biện pháp đó là trừng trị các quan có hành vi nhũng nhiễu dân chúng. 4. Lương Văn Chánh không được nói đến trong Đại Nam Thực Lục Tiền Biên, nhưng được chép tiểu sử trong Đại Nam Liệt Truyện Tiền Biên. Lương đã theo Nguyễn Hoàng vào Thuận Hóa từ năm 1558 và đã có công khai phá toàn bộ đất đai thuộc tỉnh Phú Yên bấy giờ. Nhiều tác giả đã nhầm khi cho rằng Lương Văn Chánh được Trịnh Tùng phái vào Nam để theo dõi Nguyễn Hoàng. Các tư liệu điền giả khác như Phổ, Tộc Phổ, Văn Tế, di tích về Lương Văn Chánh đều tỏ ra phù hợp với bản văn nói trên, và nhờ văn bản nói trên mà tính xác thực của các tư liệu được kiểm chứng. Gia Long với quốc hiệu Việt Nam. Tác giả Nguyễn Đình Đầu. Hội thảo về thời Gia Long 1802-1820, ngày 28 tháng 11 năm 1996, ở trụ sở Viện Khoa học Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội thảo khoa học về thời Gia Long. Đây là hoạt động khoa học nằm trong chương trình nghiên cứu dài hạn về triều Nguyễn do Viện Khoa học Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Khoa học Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh đồng tổ chức. Sau các cuộc hội thảo đã được công bố bằng hai cuốn kỷ yếu, Những vấn đề văn hóa xã hội thời Nguyễn. Vào năm 1989 và 1994, cuộc hội thảo này nhằm đi sâu vào vị vua đầu tiên của triều Nguyễn là Gia Long 1802-1820. Khoảng 50 bản tham luận của các tác giả từ nhiều trung tâm nghiên cứu giảng dạy của cả nước đã được gửi tới hội thảo. Theo ban chỉ đạo đề tài cho biết, sau cuộc hội thảo này, việc nghiên cứu các giai đoạn lịch sử gắn liền với tên tuổi của hai ông vua Minh Mạn và Tự Đức sẽ được tổ chức nghiên cứu nhằm góp phần làm sáng tỏ những đóng góp cũng như những hạn chế và trách nhiệm của các triều vua này đối với sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc. Chúng tôi xin giới thiệu 3 trong số nhiều tham luận đã được trình bày tại hội thảo để bạn đọc tham khảo. Theo Xưa và Nay, số 34, tháng 12, năm 1996. Tháng 5 năm Tân Dậu 1801, Nguyễn Ánh thâu phục kinh thành Phú Xuân. Tháng 5 năm Nhâm Tuất 1802, Nguyễn Ánh cho lập đàn, tế cáo trời đất về việc đặt niên hiệu là Gia Long tuy chưa xưng đế. Nguyễn Ánh giải thích việc này: khi ta mới ở thành Gia Định, được các tướng sĩ suy tôn, đã lên ngôi vương để giữ lòng người. Duy đô cũ, tức Huế, chưa phục nên còn theo niên hiệu cũ của nhà Lê. Nay ơn trời giúp đỡ, bờ cõi cũ đã lấy lại. Các quan văn võ khuyên ta lên ngôi hoàng đế và đổi niên hiệu. Nhưng ta nghĩ rằng giặc Tây Sơn chưa trừ xong, đất nước chưa thống nhất nên không vội lên ngôi tôn. Duy cứ theo niên hiệu đã qua mà thi hành những lệnh đổi mới thì chưa phải là nêu rõ được khuôn phép. Vậy nên chuẩn bị lời xin đặt niên hiệu mới là Gia Long. Năm 1806, Gia Long mới xưng đế. Sau đó vua tôi cùng bàn việc thông sứ với nước Thanh, Trung Quốc. Gia Long nói, nước ta tuy cũ nhưng mệnh đã đổi mới. Nghĩa lớn phục thù người Thanh còn chưa hiểu rõ. Gần đây thủy binh ta bị bão, người Thanh hậu đãi cho về, ta chưa có dịp đáp lại. nay bắt được ấn sách của Tây Sơn do nhà Thanh phong cho, lại bắt được giặc biển, cũng là giặc trốn của nhà Thanh. Ta có thể sai người đưa sang trả nước và đem việc bắt phạt báo cho họ. Đợi khi Bình Định được Bắc Hà sẽ nói lại việc ban giao cũ thì khéo hơn. Đình Thần đã tán đồng ý kiến và đề cử ba người đi sứ là Trịnh Hoài Đức, Ngô Nhân Tĩnh và Hoàng Ngọc Ẩn. Cả ba đều là học trò Võ Trường Toản trước kia ở Chí Hòa, Gia Định. Gia Long bèn lấy Trịnh Hoài Đức làm thượng thư bộ hộ sung chánh sứ sang nước Thanh. Ngô Nhân Tĩnh làm hữu tham tri bộ binh, Hoàng Ngọc Ẩn làm hữu tham tri bộ hình. Cùng chung sức phó sứ, đem quốc thư và phẩm vật, lại đem cả ấn sách đã bắt được do người Thanh phong cho Tây Sơn, cùng bọn giặc biển là Tề Ngôi, Mạc Quang Phù, Lương Văn Cảnh, Phan Văn Tài, cởi hai thuyền Bạch Yến và Hoàng Hạc, vượt biển đến cửa Hổ Môn tỉnh Quảng Đông để nộp. Vị tổng đốc Giác La Cát Khánh đem việc ấy chuyển đạt. Vua Thành vốn ghét Tây Sơn vô đạo, lại chiêu nạp bọn Mạc Quang Phù cho cướp bóc ở ngoài biển, đã lâu ngăn trở đường biển, đến nay được tin báo rất vui lòng, hạ lệnh cho Quảng Đông nhận lấy bọn Quang Phù đem giết, mà lưu bọn Hoài Đức ở lại tỉnh thành cung cấp rất hậu. Ngày Canh Dần cùng năm tháng, Gia Long đem quân ra Bắc. Ngày Canh Thân 20 tháng 7 1802, Gia Long vào thành Thăng Long. Ít lâu sau, Gia Long cho rằng Tây Sơn đã bị diệt, sai gửi thư sang tổng đốc Lưỡng Quảng nước Thanh hỏi về việc ban giao nên làm thế nào. Sai thiêm sự lại bộ là Lê Chính Lộ, thiêm sự binh bộ là Trần Minh Nghĩa đợi mệnh ở ải Nam Quan. Lại cho rằng nước nhà mới dựng, muốn tiếp sứ nhà Thanh ở cửa ải để làm lễ tuyên phong cho đỡ phiền phí, đem việc ấy hỏi Ngô Thì Nhậm và Phan Huy Ích. Họ đều nói việc như thế từ trước chưa nghe bao giờ, bèn thôi. Tháng 10 năm Nhâm Tuất 1802, Gia Long sai thượng thư bộ binh là Lê Quang Định, cũng là học trò cũ của Võ Trường Toản, sung chánh sứ sang nước Thanh, thêm sự bộ lại là Lê Chính Lộ và Đông Cát học sĩ là Nguyễn Gia Cát, sung giáp ức phó sứ. Trước đó khi đã lấy được Bắc Thanh, Gia Long gửi thư cho tổng đốc Lưỡng Quảng, đem việc ấy chuyển đạt lên vua Thanh. Vua Thanh sai phục thư, nói nước ta đã vỗ yên được bờ cõi An Nam, thì nên làm biểu sai sứ xin phong. Còn sứ bộ trước là bọn Trịnh Hoài Đức thì cho chuyển đến Quảng Tây, đợi sứ bộ xin phong đến thì điều tiến tới Yên Kinh đợi lệnh. Bọn Chính Lộ đem việc tâu lên, Gia Long ra lệnh cho bọn Quang Định đem quốc thư và phẩm vật đi xin phong và xin đổi quốc hiệu là Nam Việt. Nguyên nước ta từ đời Đinh Tiên Hoàng năm 968 đến 979 đã tự xưng hoàng đế và đặt tên nước là Đại Cồ Việt. Nhưng vua Tống chỉ phong cho làm giao chỉ quận vương, nghĩa là vua ta chỉ mới được tước vương và nước ta chỉ là quận giao chỉ. Mãi đến năm 1164, sau khi nhà Tống thấy Lý Thường Kiệt đã lừng lẫy thắng Tống Bình Chiêm, thì mới chịu đổi giao chỉ quận là An Nam Quốc và phong cho Lý Anh Tông làm An Nam Quốc vương, mặc dù vua Lý Thánh Tông đã đổi quốc hiệu nước ta là Đại Việt từ năm 1054 rồi. Suốt từ đó, tức năm 1164, trải qua các triều đại Lý Trần Lê, rồi Nguyễn Quang Trung năm 1789, Cảnh Thịnh 1792. Các vua ta chỉ được phong là An Nam Quốc Vương và quốc hiệu của nước ta là An Nam Quốc. Chú thích: Trần Trọng Kim, Việt Nam Sử Lược, in lần thứ 6, nhà xuất bản Tân Việt Sài Gòn năm 1958, trang 102 đến 112. Cho nên trong phúc thư của vua Thanh cũng chỉ nhắc lại danh hiệu An Nam mà thôi. Nay Gia Long xin đổi quốc hiệu là Nam Việt, biện giải là các đời trước mở mang cõi Viêm Bang, mỗi ngày một rộng, bao gồm có cả các nước Việt thường. Và Chân Lạp dựng quốc hiệu là Nam Việt, truyền nối hơn 200 năm, kể từ trước 1600 Nguyễn Hoàng vào cai quản Thuận Hóa. Nay đã quét sạch miền Nam, vỗ yên bờ cõi Việt, nên xin khôi phục lại hiệu cũ để chính danh tốt. Lúc đầu vua Thanh không chịu, ý muốn giữ vững danh xưng An Nam, cho rằng chữ Nam Việt giống chữ Đông Tây Việt nên không thuận. Gia Long phải 2-3 lần phục thư để biện giải, lại nói nếu vua Thanh không cho thì không chịu phong. Vua Thanh sợ mất lòng nước ta mới dùng chữ Việt Nam để đặt tên nước, gửi thư sang nói: khi trước mới có Việt thường, tức Trung Bộ nước ta ngày nay. Theo tác giả, đã xưng Nam Việt, nay lại được toàn cõi An Nam, từ đèo ngang ra Bắc. Theo tác giả, theo tên mà xét thực thì nên tóm cả đất đai mở mang trước sau, đặt cho nên tốt, định lấy chữ Việt màu ở trên để tỏ rằng nước ta nhân đất cũ mà nối được tiếng thơm đời trước. Lấy chữ Nam đặt ở dưới để tỏ rằng nước ta bờ cõi Nam Giao mà chịu mệnh mới. Tên xưng chính đại, chữ nghĩa tốt lành, mà đối với tên gọi cũ của lưỡng Việt ở nội địa Trung Quốc lại phân biệt hẳn. Sau cùng Gia Long chấp thuận tên nước Việt Nam. Cuối năm 1803, bọn Lê Quang Định, Trịnh Hoài Đức mới từ nước Thanh trở về. Vì vấn đề tranh biện giữa các quốc hiệu An Nam, Nam Việt và Việt Nam làm mất nhiều thời giờ ở Yên Kinh. Tháng Giêng năm Giáp Tý 1804, Gia Long ra Thăng Long để nhận phong là Việt Nam quốc vương do sứ nhà Thanh là Án Sát Quảng Tây, tên Tề Bồ Sâm tiến hành nghi lễ tại Điện Kính Thiên. Từ đó Trung Quốc gọi nước ta là Việt Nam, chứ không dùng các tên Giao Chỉ hoặc An Nam nữa. Tuy nhiên đối nội cũng như đối ngoại, không kể Trung Quốc, thì ta vẫn xưng là Đại Việt, Đại Nam Việt hay Đại Việt Nam. Năm Mậu Tuất tức 1838, ngày 3 tháng 2, Minh Mệnh ban chiếu đổi tên nước ta là Đại Nam hay Đại Việt Nam. Chú thích: Bửu Cầm, quốc hiệu nước ta, Tủ sách Sử học Sài Gòn năm 1969, trang 119. Như vậy, dẫu có những lúc thăng trầm hay thay đổi đôi chút, quốc hiệu Việt Nam đã tồn tại 200 năm qua và để chỉ một quốc gia dân tộc ở Đông Nam Á này.